Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, mili giây không kém. Nhìn quanh hai bên, muốn nhìn một chút có thể hay không từ ai trên giấy diễn toán tìm tới đáp án. Chỉ thấy toàn lớp người, toàn bộ dừng lại trong tay bút, ngẩng đầu nhìn tới, hiển nhiên đối với lão sư đặt câu hỏi hắn, đều cảm thấy kỳ quái. Ta, đứng dậy, Thẩm Triết chân tay luống cuống, Thiết Sĩ Lang là cái gì giống loài? Sinh hoạt phạm vi ở đâu? Học viện lớn bao nhiêu? Trần Võ Nhất Trọng rốt cục mạnh đến mức nào? Đối với ẩn tàng đã biết điều kiện, rốt đặc cán mai, đừng nói tính toán thời gian. Xem ra một trận đánh đập tránh không được. Đối với ngươi, ta không làm quá cao yêu cầu. Chỉ cần tính toán sai sót tại nửa ngày trong vòng, đều tính đúng, gặp hắn cái bộ dáng này. Bạch Vũ lão sư nhìn qua, bất quá, không đáp lại được, hoặc là đáp án sai lầm, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Quy vừa cũ, chịu ta một trường, còn, có thể hay không chống đỡ, có thể hay không thụ thương, liền nhìn ngươi học kỳ này học tập tình huống. Nửa ngày, coi như quy định tại nửa tháng trong vòng, cũng không tính ra đến a. Tràn đầy sốt ruột, Thẩm Triết lặng lẽ hướng ngồi cùng bàn Vương Khánh nhìn lại. Chỉ thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Bình thường, anh em, kêu thân mật, thời khắc mấu chốt, một chút nhắc nhở đều không có. Quả nhiên, không đáng tin cậy, kiếp trước học tập cho giỏi liền tốt, đề mục có thể hiểu rõ, cũng có thể giống như những người khác tính toán. Như vậy trải qua, có lẽ Peppa con mắt có thể vẽ càng tròn một chút, biết vô luận như thế nào trả lời, trận đánh này khẳng định chạy không thoát. Thẩm Triết trong lòng thở dài, đang muốn trực tiếp người thức thời thừa nhận, cái gì cũng không biết. Đột nhiên trước mắt một choáng, trong đầu một cái thanh âm to lớn âm vang mà lên. 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng, Hoàng Cương dạy học, cùng danh sư đối thoại. Ngoặc kép, chẳng lẽ là Thiên Đạo Đồ Thư Quán? Hai mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết kích động không thôi. Làm học cha, bình thường không có việc gì chính là đọc tiểu thuyết. Thích nhất là một vị Hoành Tảo Thiên Nhai xoáy bức viết một quyển sách, trong đó nhân vật chính lợi hại nhất bàn tay vàng chính là trong đầu thêm ra một cái thư viện. Chính mình sẽ không phải cũng giống vậy đi? Nếu là dạng này, vấn đề nan giải gì? Cái gì không hiểu đều là phù vân. Tập trung tinh thần hướng não hải nhìn lại, cũng không phát hiện to lớn thư viện, mà là nhiều hơn một bản cũ kỹ bản bút ký, chỗ đóng sách hư hại lợi hại, cùng bản tấu một dạng, phảng phất tùy thời đều có thể giật ra, biến thành một bức tranh thật dài. Khóe miệng giật một cái, người khác cho đếm bằng ức vạn thư tịch, chỉ cấp chính mình một bản, đồng dạng là người xuyên Việt, khác biệt vì sao lớn như vậy chứ? Tràn đầy nghi hoặc, đem bản bút ký cầm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng lật ra, lập tức thấy được phía trên tràn đầy viết một tờ chữ lớn: Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, thỏa thỏa chính năng lượng. Nhìn lên một cái, linh hồn liền nhận tẩy lễ, tản mát ra thánh khiết quang mang. Đây là ta bút ký lớp học. Thẩm Triết ngẩn người, hắn nhận ra được, bản bút ký tàn phá này, không phải khác, đúng là hắn trung học 6 năm, sử dụng bút ký lớp học. Sở dĩ chỉ dùng một bản, không phải tiết kiệm, mà là, bởi vì căn bản không có nhớ thứ gì. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ nhàm chán viết một chút ký hiệu, tên loại hình, cơ hồ cái gì đều không có. Người khác dùng bút ký lớp học là học tập, hắn là dùng để giết thời gian. Dù sao một tiết khóa 45 phút đồng hồ, một mực ngủ một tư thế, rất mệt mỏi, ta lúc ấy là mang theo bản bút ký này đi ra ngoài. Làm sao? Tiến vào đầu óc ta rồi. Nhớ tới xảy ra tai nạn xe cộ trong nháy mắt, lúc đó xoắn suýt 4 môn cộng lại thành tích không đủ số nguyên, lúc ra cửa, cầm tựa hồ chính là bút ký lớp học này, người bị đụng bay thời điểm, máu tươi hất tới trong sách vở. Chẳng lẽ bởi vì dạng này, cùng chính mình cùng một chỗ xuyên việt rồi, mà lại nương theo linh hồn, tiến nhập não hải, tràn đầy không hiểu, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm, vội vàng hướng trang thứ hai lật đi. Tờ thứ nhất là hắn ghi chép chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Xem như lời gian, trang thứ hai mới thật sự là bút ký. Mặc dù không biết não hải thêm ra thứ này công dụng, nhưng nếu giờ phút này xuất hiện, có lẽ có thể đối với hiện tại tình huống có chỗ trợ giúp. Lật một chút, Thẩm Triết nhíu mày, giống tuếch, một chữ đều không có. Tiếp tục hướng bên trong lật, lại phát hiện trang sách phía sau giống như là bị nhựa cao su dính trụ, vô luận như thế nào đều mở không ra. Làm sao cái tình huống? Lại lật một chút, vẫn như cũ lật không ra, không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Thẩm Triết choáng váng, cho bàn tay vàng, không cho sách hướng dẫn, không mang theo chơi như vậy. Ngay tại nghi hoặc, đột nhiên phát hiện thư tịch bên cạnh đặt ngang lấy một cây bút chì, bút rất nhỏ, không có gì đặc sắc. Nhìn kỹ lại, phía trên nghiêng lệch điêu khắc hai cái chữ nhỏ, người tốt. Thẩm Triết bắt đầu cho cái thư viện có thể biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một bản tàn phá bút ký lớp học, một cây bút chì, làm cái gì? Còn không có tính toán ra tới sao? Lại nói không ra đáp án, liền phán định người không đáp lại được. Chính tràn đầy xoắn suýt, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Bạch Vũ lão sư thanh âm nhàn nhạt lần nữa ở bên tai vang lên. Thấy hoa mắt, lúc này mới phát hiện, vẫn như cũ đứng trong phòng học, toàn bộ đồng học vẫn như cũ đồng loạt nhìn xem chính mình. Tình cảnh vừa nãy, toàn bộ tại thế giới tinh thần phát sinh, người ngoại giới mảy may đều không có phát giác. Ta biết không đáp lại được, khẳng định phải bị đánh. Thẩm Triết cắn răng, đang định lung tung nói một cái, chỉ thấy Hoa Khôi lớp kiêm lớp trưởng Lăng Tuyết như lặng lẽ dựng thẳng lên đến 4 cái ngón tay, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Triết trong mắt tràn đầy cảm kích, một mặt nghiêm mặt nói, 4 canh giờ, ha ha, cả sảnh đường cười vang, tất cả mọi người giống như là chế giễu một dạng nhìn qua. Lăng Tuyết như da mặt co lại, che cái trán, miệng há ra hợp lại, ta nói chính là 4 ngày, nàng cũng tính toán không ra thời gian chính xác, nhưng có thể xác định phạm vi tại 4 ngày tả hữu. Lão sư cấp cho nửa ngày phạm vi, chỉ cần nói ra, hẳn là tính sẽ không kém quá nhiều. Có thể ra hỏa này, vậy mà nói thành 4 canh giờ, gấp 12 lần chênh lệch. Thời gian ngắn như vậy, còn cần cho ngươi nửa ngày sai sót sao? Nàng mặc dù phiền muộn, cũng không dám nói ra âm thanh. Ngươi cảm thấy ta 4 canh giờ có thể mang theo hôn mê Thiết Sĩ Lang vượt qua Kinh Cức Sơn trở lại học viện, lại không có vừa rồi cười khanh khách bộ dáng? Bạch Vũ lão sư nhíu mày, đây là ngươi tính toán kết quả là không nghe thấy lời nói của đối phương? Thẩm Triết còn tưởng rằng lĩnh hội ý tứ, một mặt tự tin gật đầu, chuyện cho tới bây giờ mặc kệ đúng sai, chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Nếu là không thừa nhận, khả năng tại chỗ liền bị đánh ngã. Làm học tra thời gian lâu dài, có tâm đắc của mình, làm việc, bài thi, trống không địa phương nhất định phải lấp, nhất định phải làm, về phần đúng hay không, không quản được nhiều như vậy. Dù sao ta làm, chỉ là không biết làm sai mà thôi. Không phải vậy, chính là thái độ không đứng đắn, khẳng định phải tìm phụ huynh. Lại nói, có được bệnh ép buộc hắn. Nhìn xem mặt sách trống không, rất khó chịu, coi như Hồ viết, khẳng định cũng muốn lấp đầy. Ngươi xác định? Bạch Vũ lão sư sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ây, Thẩm Triết vỗ trán một cái. Vừa rồi người khác trả lời đều có lẽ có chỉnh, thậm chí chính xác đến 1% giây. Dạng này mới có thể cho thấy làm bài làm 10 phần dụng tâm, không phải thêu dệt vô cớ. Chính mình một người yêu cầu hoàn mỹ, làm sao có thể chỉ nói số nguyên liền kết thúc. Nghĩ đến cái này, trầm ngâm một chút. 4 canh giờ 44 phút 44,44s, có lẽ có cả. Không chỉ có nhìn tính toán chính xác, còn không loạn chút nào, 10 phần tinh tế hoàn mỹ. Cạch, khí chân khí trong cơ thể nhấp nhô, kém chút nổ tung. Bạch Vũ lão sư lòng bàn tay phấn viết bị bóp thành hai nửa. Sai như vậy không hợp thói thường, lại còn một mặt tự tin, như chút được gánh nặng, thập phần vui vẻ bộ dáng. Mấy ngày ấy không thu thập, lá gan biến mập. Ngươi có biết Thiết Sĩ Lang chỗ ở cách nơi này có bao xa? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lộ ra vẻ thất vọng. Không đợi đối phương trả lời, Bạch Vũ lão sư nói tiếp, cách nơi này gần nhất đàn tử duyên Thiết Sĩ Lang, thẳng tắp khoảng cách không tính quá xa, nhưng muốn cách Kinh Cực Sơn, từ gần nhất con đường chạy tới, cần vòng qua 3 tòa dãy núi, một dòng sông, cho dù ta dùng hết toàn lực, cũng cần 4 ngày tả hữu, 4 canh giờ, chân võ nhị trọng, đều làm không được, 4 ngày, Thẩm Triết ngẩn ngơ, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Lăng Tuyết Như. Chỉ thấy nàng che mắt, từ từ gật đầu, giờ mới hiểu được, làm cái đại ô long, Thẩm Triết xấu hổ, cho ngươi nửa ngày dư giả, lại còn tính toán sai sót lớn như vậy. Đứng ở phòng học phía sau, khóa sau đến phòng làm việc của ta tiếp nhận trừng phạt. Lười nhác làm tiếp giải thích, Bạch Vũ lão sư bàn tay hất lên, cảm nhận được đối phương mang tới áp lực, Thẩm Triết thân thể cứng đờ. Thân là lão sư, không có khả năng dùng ra toàn lực, nhưng hắn vừa xuyên qua tới không lâu, còn không có thích ứng tu luyện lực lượng, coi như khí lực nhỏ, dưới một chưởng đến, ít nhất cũng phải ném nửa cái mạng, thậm chí có thể sẽ cúp máy. Chậm đã, răng khẽ cắn, Thẩm Triết cứng rắn ngẩng đầu lên ra. Không có thực tiễn, ai biết đáp án chính xác hay không? Ta tính toán kết quả là 4 canh giờ, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Trừ phi, lão sư có thể chứng minh ta sai rồi. Như thế, ta hiểu ý can tình nguyện, tiếp nhận trừng phạt, chứng minh không được, liền động thủ trừng phạt. Như thế nào làm cho người tin phục? Ngươi đây là đang chất vấn lão sư tính toán ra tới đáp án. Bạch Vũ lão sư hừ lạnh. Đúng, Thẩm Triết cắn răng, đối phương tính toán khẳng định là chính xác. Nhưng thật muốn thực tiễn, đến một lần liền muốn 8-9 ngày công phu. Đến lúc đó, đã thích ứng thân thể này, bị đánh cũng có thể kháng trụ. Kéo, càng lâu càng tốt, chỉ cần hiện tại không bị đánh, phía sau luôn có biện pháp. Rất tốt, dạy học nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người nghi vấn, hay là đến trường kỳ thứ nhất đếm ngược, ngươi lá gan đủ lớn. Giận quá mà cười, Bạch Vũ lão sư mấy bước đi vào bục giảng, đưa tay chộp một cái, một quyển sách xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là học viện chuyên môn định chế sách tham khảo dạy học. Vừa rồi đặt câu hỏi đạo đề kia, ngay tại trong đó, phía trên đáp án là trải qua học viện thuật pháp sư nghiệm chứng qua, không có khả năng phạm sai lầm. Sách tham khảo dạy học, Thẩm Triết ngẩn ngơ, còn tưởng rằng đối phương tùy tiện ra đề, cần nghiệm chứng, vừa vặn mượn cơ hội kéo dài thời gian, không nghĩ tới lại là trên sách tham khảo dạy học nội dung. Có thể đi vào sách tham khảo dạy học, người người tin phục, coi như hắn muốn không thừa nhận, cũng không có cách nào. liền cùng tòa án video một dạng, sách tham khảo dạy học đáp án, là có thể làm chứng cớ, trừ phi chân lý bị sửa đổi. Nhưng nếu làm chân lý, tự nhiên là vô số người nghiệm chứng qua, lại thế nào khả năng dễ dàng như thế bị từ bỏ. Da mặt run run, Thẩm Triết thân thể rét run, chất vấn lão sư, mà lại là trên sách tham khảo dạy học đáp án, tương đương với xúc phạm học viện điều lệ, trừng phạt rất nặng, cũng không phải là đơn giản một trường có thể giải quyết, thậm chí làm không cẩn thận sẽ bị khai trừ, trả lời không được vấn đề, đều sẽ bị đánh một trận, khai trừ, còn không nên bị đánh chết. Ta, cắn răng, Thẩm Triết vừa định thừa nhận, chính mình căn bản không có đi tính toán, mới vừa rồi là ăn nói bừa bãi mù nói bậy, chỉ thấy trước mắt Bạch Vũ lão sư đã lật ra sách tham khảo dạy học, tìm được vừa rồi cái đề mục kia, đề mục cùng đáp án đều ở nơi này, ta hiện tại niệm cho ngươi nghe, đem Tử Duyên Thiết Sĩ Lang mang về, cần, lời còn chưa dứt, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt vị này Bạch lão sư tú mục một chút trợn tròn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Cái này sao có thể? Chỉ gặp trên sách tham khảo dạy học, nhàn nhạt mực in, viết một nhóm rõ ràng chữ viết. 4 canh giờ, 44 phút, 44,44s. Mili giây không kém, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.